Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 105, 105, thiên đạo tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hang động còn đứng Vu Hòa Vân cùng dáng người thẳng tắp Nam Cung Triệt. Cái sau khi nhìn đến Mộ Dung Xí nháy mắt con mắt lóe sáng tinh tinh. Vu Hòa Vân tiến lên một bước, mới vừa muốn nói, Vu Thanh Y đã phất phất tay. Thanh âm nhàn nhạt, Hòa Vân, ta có một số việc muốn cùng Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nói. Là, Vu Thần Đại Nhân, Vu Hòa Vân gật đầu. Đem khuôn mặt phức tạp Nam Cung Triệt mang xa, cho ba người chừa lại một mảnh rộng lớn không gian. Vu Thanh Y gần như là lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ Vu tộc tộc địa bầu trời Minh Nguyệt thu hồi. Lạnh nhạt dịu dàng mà xa cách ánh mắt rơi vào Minh Cảnh trên thân. Sinh ra một loại nghiêm nghị cùng trịnh trọng. Minh Cảnh không tự giác thân thể thẳng tắp, hai tay cũng nắm bắt quyền. Một nháy mắt hồi tưởng lại lúc còn tấm bé lắng nghe tiểu sư thúc dạy bảo khẩn trương bất an. Còn có mấy phần kính ngưỡng cùng ước mơ. Vu Thanh Y gặp nàng thế này. Lãnh đạm ánh mắt trì trệ. Mang ra nhẹ nhẹ ý cười. Lấy lưng ảnh đối Minh Cảnh. Thanh âm nước trong và gợn sóng. Người nghĩ biết tiểu hồ điệp lai lịch a là. Minh Cảnh cùng bên người Mộ Dung Xí trao đổi ánh mắt. Trả lời thanh âm rất kiên định. Vu Thanh Y thế là vươn tay, ngón tay của nàng được không không giống nhân loại, dù là Minh Cảnh chỉ là nhìn xa xa, cũng cảm thấy nếu là nắm lấy đi nhất định là không chứa nửa phần nhiệt độ. Ánh trăng chiếu rượu hạ, trắng nõn thon dài đầu ngón tay khinh động, trong hư không thêm ra một con tiểu hồ điệp, cánh phe phẩy, xuyên qua ánh trăng như nước, dừng lại ở Vu Thanh Y trên đầu ngón tay, chiết xạ ra mông lung ánh trăng. Sau đó đối Minh Cảnh phương hướng nháy nháy mắt. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Minh Cảnh không khỏi bật cười. Nhìn xem Vu Thanh Y trên đầu ngón tay sinh động tiểu hồ điệp. Suy nghĩ lại một chút rơi sườn núi lúc sơ nghe thấy kia đạo không chứa một chút cảm tình nào thanh âm. Bỗng nhiên dường như mấy tầng thời không. Nhưng trên thực tế bất quá hơn 100 năm mà thôi. Cùng Vu Thanh Y mười mấy vạn năm năm tháng so sánh. Thực tế ngắn ngủi đến không đáng giá nhắc tới. Tiểu hồ điệp là thiên đạo tự cứu thủ đoạn. Thanh âm của Vu Thanh Y nhẹ nhàng. Lại ngậm lấy một cỗ vô hình nặng nề. Thiên đạo tự cứu thủ đoạn. Nhưng thiên đạo không phải là Vu Thanh Y sao? Minh Cảnh trong lòng run lên. Trong đầu tiểu hồ điệp lần đầu xuất hiện cảnh tượng vừa đi vừa về biến ảo. Cuối cùng dừng lại ở cao vạn trượng sườn đồi cùng lạnh phệ xương trong hàn đàm. Ánh mắt khống chế không nổi chính là biến đổi. Khó có thể tin nhìn về phía Vu Thanh Y, đúng a, chính là như ngươi nghĩ. Vu Thanh Y lạnh nhạt nói lấy lời nói. Trên mặt thần sắc như cười như buồn. Cuối cùng ngưng tụ thành khóe môi một điểm đắng chát. Thanh âm êm ái bên trong giảng thuật một cái minh cảnh tựa hồ rất quen thuộc câu chuyện. Ngươi là pháo hôi. Đây là tiểu hồ điệp đối Minh Cảnh lời nói. Trong hàn đàm một trận đối thoại, kích thích Minh Cảnh đáy lòng tất cả không cam lòng cùng oán hận. Mang theo kia cỗ không nhận mệnh chấp nhất, Minh Cảnh bò tiến vào đáy vực động phủ nhìn thấy Mộ Dung Xí. Mới có rồi về sau rất nhiều chuyện. Ngươi là thiên tuyển chi nhân, là trên thế giới có hy vọng nhất giết chết hoang ma cùng yêu quỷ đứng đầu kiếm tu. Thế giới tồn vong cùng sinh tử của ngươi vô cùng quan trọng. Đây là tiểu hồ điệp nói với Lý Nguyệt Minh những lời kia. Cho nên câu chuyện ngay từ đầu là tuổi nhỏ ham hở tiểu kiếm tiên không hiểu thế gian đều là địch. Ở rơi xuống bụi bặm nhất tuyệt vọng lúc, gặp được một con thấy rõ hết thảy tiểu hồ điệp, mới biết hoang ma tồn tại cùng yêu quỷ thần bí. Tiểu hồ điệp là thiên đạo tự cứu thủ đoạn, không phải Vu Thanh Y cái này thiên đạo. Mà là cái kia biết yêu quỷ sinh ra, vẫn còn bị yêu quỷ đoạt đi thần thông, khống chế được thiên đạo, bởi vì kia là chỗ thiên địa này bên trong chân chính thiên đạo. Cho nên biết ai sẽ là chân chính chính thiên tuyển chi nhân. Cho nên tiểu hồ điệp dù là không nhớ rõ bản thân là cái gì, vẫn là nương tựa theo bản có thể tìm tới Lý Nguyệt Minh. Đem tin tức một chút báo cho, sau đó nương theo Lý Nguyệt Minh tả hữu. Quyết chiến cuối cùng bắt đầu trước, ta cùng Nguyệt Minh đã biết nói chúng ta không có cách nào hoàn toàn giết chết yêu quỷ chi chủ. Liền cùng Nguyệt Minh chỉ có thể phong ấn lại hoang ma đồng dạng. Cho nên thiên địa sẽ còn tái sinh gợn sóng. Hậu thế cũng sẽ có mới thiên tuyển chi nhân. Vu Thanh Y chậm rãi trở lại nhìn về phía Minh Cảnh. Vu tộc có 3 viên trường xuân tiên thụ. Ta đem bên trong 1 viên phong tiến tiểu hồ điệp trong không gian. Chính là ngươi cùng Mộ Dung Xí trong hồi vọng cảnh thấy kia mảnh trắng xóa không gian. Lại sau lại, tiểu hồ điệp có lẽ là thật lâu thời gian bên trong cũng không tìm tới thiên tuyển chi nhân. Thế là đem bản thân ngụy trang thành yêu quỷ diễn hóa trong thế giới thủ đoạn. Sau đó rất nhiều năm về sau, ở đó phiến quen thuộc mà xa lạ trên sườn đồi, gặp được ngươi, tiểu hồ điệp tìm không thấy thiên tuyển chi nhân, cho nên mượn yêu quỷ thủ đoạn đến tìm kiếm. Bởi vì thiên tuyển chi nhân đồng dạng là yêu quỷ muốn giết chết nhất tu sĩ. Đã thế này, Mộ Dung Xí cùng Chiết Dụ đều là thiên tuyển chi nhân. Vì cái gì lúc kia tiểu hồ điệp không xuất hiện đâu? Bởi vì thiên địa ở giữa nhiều như vậy tu sĩ. Chỉ có ngươi tên của một người xuất hiện ở Cửu Tiêu Vân Phiên Thượng. Chỉ có ngươi sa đọa vực sâu trước tu chính là cực hạn thuần túy kiếm đạo. Từ thượng cổ đến bây giờ, nhiều như vậy tu sĩ bên trong, ngươi cùng Nguyệt Minh nhất tương tự. Mà tiểu hồ điệp thích nhất hơi thở của Lý Nguyệt Minh. Đó là một loại chỉ thuộc về kiếm tu ký hiệu. Vu Thanh Y nhìn xem Minh Cảnh, ánh mắt bên trong ngậm lấy một chút hồi ức. Ánh trăng tan vào trong ánh mắt của nàng. Thần minh vô tình, nhưng giờ phút này tựa hồ chỗ nào đều đạo tẫn khó chịu đau buồn. Minh Cảnh tâm tình vẫn luôn đè nén. Sau một hồi mới trầm thấp lên tiếng hỏi. Cho nên lần thứ nhất giết chết hoang ma cùng yêu quỷ đứng đầu tu sĩ đều là Lý Nguyệt Minh sao? Hồi vọng cảnh bên trong nàng sớm biết đáp án, nhưng Minh Cảnh vẫn hỏi xuất khẩu. Nàng không biết trong lòng đối với vị kia Lý Nguyệt Minh rốt cuộc là như thế nào tình cảm. Chỉ là nghĩ ra ngoài Vu tộc tộc địa về sau. Nàng muốn chỉnh tòa trong thiên địa tất cả tu sĩ đều biết Lý Nguyệt Minh 3 chữ. Mà không phải cái gì ẩn thế tiên tôn. Là, Vu Thanh Y khuôn mặt trịnh trọng. Biết Minh Cảnh muốn hỏi điều gì. Khoát khoát tay. Tiếp tục nói, lần thứ hai phong ấn hoang ma người là Mộ Dung Xí. Lần thứ hai giết chết yêu quỷ đứng đầu người là ta. Mà lần thứ ba, Vu Thanh Y đón Minh Cảnh vô cùng phức tạp ánh mắt. Từng chữ nói ra, thanh âm kiên định, Minh Cảnh, ta tin tưởng người kia sẽ là ngươi. Minh Cảnh trong lòng cảm xúc mãnh liệt, không có trả lời, thật lâu mới khẽ nói. Lần thứ hai giết chết yêu quỷ. Là mấy vạn năm trước lần kia hạo kiếp sao? Lần kia hạo kiếp trước, Thái Nguyên đỉnh vỡ vụn, Cửu U ngục chấn động, thần giới cùng tiên giới đóng lại giới môn, ma giới cùng minh giới ẩn vào hư vô, chỉ còn nhân giới cùng yêu giới. Trên điển tịch đối lần kia hạo kiếp ghi chép rất ít. Thậm chí Minh Cảnh hỏi qua Thanh Tôn kia hạo kiếp là như thế nào lắng xuống. Thanh Tôn giữ kín như bưng. Chỉ nói là thần minh che chở. Bây giờ nghĩ lại, kia thần minh không phải liền là Vu Thanh Y, cho nên nói. Lần thứ nhất giết chết yêu quỷ chi chủ là cùng Vu Thanh Y, Mộ Dung Liệt liên thủ Lý Nguyệt Minh. Lần thứ hai thì là cái gì cũng không có. Chỉ có một tòa chịu trời phạt Vu tộc cùng bất tử bất diệt thiên đạo Vu Thanh Y, Minh Cảnh trong lòng rung động. Chỉ có thể nắm chặt Mộ Dung Xí tay, đáy mắt nổi mông lung lệ quang. Là kẻ đến sau đối tiền bối không nói ra được kính ngưỡng cùng sùng kính. Minh Cảnh, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Vu Thanh Y đón Minh Cảnh ánh mắt như vậy. Tiếng nói mát lạnh, đầu ngón tay lại run rẩy. Tiểu hồ điệp thuận thế đập cánh. Đứng ở Minh Cảnh trên bờ vai. Thần giới cùng tiên giới đóng lại giới môn. Là không đếm xỉa đến ý tứ sao? Minh Cảnh ánh mắt có chút lạnh. Đúng vậy a, Vu Thanh Y gật đầu, bỗng nhiên cười một chút, ngậm lấy điểm nghịch ngợm. Bất quá ngươi không cần làm gì nữa. Ta đem Quy Ngô giết chết thời điểm, sẽ rất bao lớn yêu quỷ đều đặt ở thần giới cùng trong tiên giới. Mộ Dung Xí đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, nghe tới Vu Thanh Y những lời này không khỏi ngoác ngoác khóe môi. Nụ cười hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. đóng lại giới môn dễ dàng, mở lại giới môn sẽ rất khó. Bởi vì làm nhân giới cùng yêu giới, giới môn cũng sẽ không lại vô điều kiện đối thần giới cùng tiên giới rộng mở. Mà kia lưỡng giới bên trong yêu quỷ, cũng chỉ có thể nhìn nhìn lại có không có thiên tuyển chi nhân. Bất quá đại khái là không có. Bởi vì bây giờ tiểu hồ điệp chỉ thuộc về nhân giới. Tàng kiếm các chủ trong tay vô tự thiên thư là ngươi đặt ở Lý thị nhất tộc trong tay. Minh Cảnh tiếp tục hỏi. Là, vì cái gì? Bởi vì thế nhân cũng không biết Nguyệt Minh làm qua cái gì. Thậm chí không biết vị kia ẩn thế tiên tôn đến từ nơi nào. Ta không thích như thế. Thanh âm của Vu Thanh Y rất nhẹ. Dù là Lý thị nhất tộc bên trong thuộc về Lý Nguyệt Minh kia một chi, sau lại rời đi tiên giới đi tới nhân giới, nhưng bọn hắn hay là cái gì cũng không biết. Vu Thanh Y rất không thích. Kia vô tự thiên thư thượng nói vấn đề cùng đáp án ở giữa yêu cầu đại giới. Đưa Lý thị nhất tộc vô tự thiên thư, chỉ là nghĩ để lộ ra một chút năm đó chân tướng. Nếu như bọn hắn còn nên biết những vật khác, đương nhiên cần phải trả giá thật lớn. Bọn họ đều cần đại giới. Nhưng nếu như là tu hành tu la quyết tu sĩ, đương nhiên không cần. Vu Thanh Y nhìn về phía Minh Cảnh. Nói như vậy, Minh Cảnh không khỏi trở nên thất thần. Tàng kiếm các chủ lúc ấy nói cần phải trả giá thật lớn, khuôn mặt trịnh trọng nghiêm túc. Cho nên Minh Cảnh dù là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng không dám thật toàn bộ đi hỏi vô tự thiên thư. Nàng chỉ hỏi qua hai vấn đề, lại không cần đại giới, cho nên nghi hoặc qua thật lâu, chưa từng nghĩ nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng tu hành là tu la quyết. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, nghĩ tới hồi vọng cảnh bên trong thấy Thái Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Vân Phiên cùng Mặc Đạo Thai chờ rất nhiều thứ. Ánh mắt một sâu, hỏi Vu Thanh Y, Thái Nguyên Đỉnh. Thái Nguyên Đỉnh nguyên là trấn áp yêu quỷ chí tôn khí. Nhưng chúng ta đánh giá thấp Quy Ngô. Thái Nguyên Đỉnh không thể triệt để trấn áp lại Cửu U Ngục, cho nên bể nát. Ta trong hồi vọng cảnh nhìn thấy Cửu Tiêu Vân Phiên cùng Mặc Đạo Thai cũng là Vu tộc luyện chế được. Minh Cảnh cúi mắt, cái trán kia đóa màu đen hoa sen như mực càng nổi bật lên gương mặt kia trắng nõn như ngọc. Cửu Tiêu Vân Phiên thượng có Minh Cảnh tên, cho nên Minh Cảnh danh truyền lục giới, tất cả thiên địa biết. Mặc Đạo Thai dấu vết, tượng trưng cho cùng ma tộc cấu kết, là nhân giới tội nhân, đồng dạng tất cả thiên địa biết. Nếu như không có kia đóa hắc liên ấn, Minh Cảnh ở đáy vực trong động phủ không cần mặt đối với sinh tử giữa áp bách, có lẽ không dùng tu luyện tu la quyết. Minh Cảnh đón Vu Thanh Y kia xong tựa hồ nhìn thấu mắt, trong lòng ý tưởng chân thật là, từ Minh Thủ Tịch càng về sau ma giới chủ nhân Minh Sử, dọc theo con đường này, có bao nhiêu Vu Thanh Y thủ đoạn cùng an bài. Đã Vu Thanh Y là thiên đạo, đã nàng sớm biết yêu quỷ diễn hóa thế giới thủ đoạn, biết tiểu hồ điệp là thiên đạo tự cứu, nàng có thể sớm an bài Vu Hòa Vân ngủ say ở Vu tộc tộc địa bên ngoài thủ hộ Phượng Hoàng Tinh Thạch. Như vậy nàng có biết không Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí thế gian đều là địch tình cảnh. Cho nên Minh Cảnh chân chính vấn đề không phải muốn hỏi Mặc Đạo Thai cùng Cửu Tiêu Vân Phiên những này không quan trọng đồ vật, mà là ta tu luyện tu la quyết, tiến vào Vu tộc tộc địa sau nhìn thấy trong động quật bích họa, đều là ngươi an bài sao? Minh Cảnh mím môi, hay là đem trong lòng chỗ sâu điểm kia chú ý hỏi ra lời. Nàng không muốn người khác thay nàng an bài tốt nhân sinh. Không chỉ là không thích, còn rất đáng ghét, dù là người kia là trong thiên địa thiên đạo, dù là nàng bởi vì chỗ thiên địa này gần như hoàn toàn không có sở hữu, mất đi người trong lòng, mấy trăm ngàn năm chỉ có thể lấy Minh Nguyệt gửi gắm tình cảm nghĩ. Minh Cảnh vẫn là không thích. Không phải, Vu Thanh Y khí phách mạnh mẽ, đón Minh Cảnh hiển nhiên ngưng trệ ánh mắt, trầm giọng hỏi Minh Cảnh, ngươi tin tưởng số mệnh sao? Số mệnh? Số mệnh là cái gì? Minh Cảnh đương nhiên là không tin. Nàng nếu là tin tưởng, liền không thể một đường đi đến hôm nay, sớm đáng chết ở trong hàn đàm, sau đó trở thành Mộ Dung Xí mở ra phong ấn công cụ, trở thành yêu quỷ diễn hóa trong thế giới cái gọi là pháo hôi. Cửu Tiêu Vân Phiên cùng Tiểu Hồ Điệp có chút liên hệ. Nguyên cũng chỉ là nó tìm Thiên Tuyển chi nhân đồ vật. Vu Thanh Y thở dài một tiếng. Đến nỗi Mặc Đạo Thai, chỉ là cho nhân giới tới đối phó ma tộc thần khí. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua người đến sau giới giới chủ phủ sẽ dùng vật này vu oan Minh Cảnh. Tiến tới bức bách Minh Cảnh không thể không tu luyện Tu La Quyết. Cái gọi là số mệnh thứ này, chính là yêu quỷ chi chủ dụng hết tâm cơ làm Mộ Dung Xí từ áo đỏ tiểu huyền chủ rơi xuống bụi bặm. Quy Ngô sợ giết chết Mộ Dung Xí sẽ chịu phản phệ, sẽ bừng tỉnh nàng, cho nên để Vũ Văn Tranh đem Mộ Dung Xí vây ở đáy vực. Sau lại hủy đi chiết dụ kiếm đạo, bẻ gãy cực hạn thuần túy thiên tài kiếm đạo theo đuổi. Kết quả rất nhiều năm về sau, giữa thiên địa lại xuất hiện một trời sinh kiếm cốt Minh Cảnh. 15 tuổi liền đem yêu quỷ đứng đầu một cỗ hóa thân chém giết. Sớm bị hủy diệt kiếm đạo chiết dụ đem Minh Cảnh hộ đến xít sao. Minh Cảnh trước 20 tuổi, cho dù là Vũ Văn Tranh, cũng không thể có ở đây không bại lộ mặt mũi thực hạn chế hạ hủy đi Minh Cảnh. Để trời sinh kiếm cốt bất thế thiên tài ở 20 tuổi cái này cái trẻ tuổi đến đáng sợ tuổi sờ đến kiếm đạo đỉnh phong. Chỉ còn cách xa một bước, liền có thể kết thúc yêu quỷ mười mấy vạn năm dãy dụa tính toán. Bởi vì đáy vực trong động phủ có Mộ Dung Xí, mà Mộ Dung Xí có Tu La Quyết, cho nên Minh Cảnh sau lại dù là đoạn kiếm đạo, vẫn là đi đến yêu quỷ sợ nhất con đường. Tu La Đạo, những cái kia giải tại thiên địa khắp nơi Tu La truyền thừa. Nguyên chỉ là chúng ta lưu cho nhân giới tu sĩ chuẩn bị ở sau. Nàng cùng Lý Nguyệt Minh đều không hề nghĩ tới Tu La giới có thể bởi vì Mộ Dung Xí mà xuất hiện. Thậm chí tặng cho Tu La Quyết, cho nên những cái kia truyền thừa, nguyên lai chỉ là nghĩ rộng tung lưới. 8 cái lệnh trấn áp tư tán. Phượng Hoàng tinh thạch bịt lại đúc lại Thái Nguyên đỉnh thuật pháp. Bích họa giảng thuật quá khứ. Vô Tự Thiên Thư chỉ dẫn để lộ yêu quỷ chi chủ. Cũng chỉ là chuẩn bị ở sau. Chỉ là Minh Cảnh một người đưa các nàng lưu lại thủ đoạn đều liên hệ lên. Mới từng bước một cởi ra nhiều như vậy nghi hoặc. Mới có Vu Thanh Y ngắn ngủi thức tỉnh. Nàng tài năng dẫn dắt Minh Cảnh đi tiếp thu những cái kia vỡ vụn Tu La truyền thừa. Minh Cảnh, ngươi còn có vấn đề, có thể hỏi ta, bằng không, ta nên ngủ say. Vu Thanh Y nói, Minh Cảnh mắt co rụt lại, không tự kìm hãm được lên tiếng hỏi. Cái gì ngủ say, không phải chỉ có Vu Hòa Vân cùng những cái kia chịu trời phạt Vu tộc tộc nhân. Mới cần phải ngủ say à, trời phạt. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Vu Thanh Y ánh mắt rất phức tạp. Thay thế thiên đạo lại nhận trời phạt. Ta là mới thiên đạo. Đương nhiên chịu đựng phản phệ nặng nhất a. Vu Thanh Y nói đến hời hợt. Trên mặt mũi đều là nhẹ nhõm. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ngăn không được trong lòng chua chua. Nàng nghĩ tới Vu Thanh Y nói lần thứ hai giết chết Quy Ngô. Đem đại yêu quỷ từ nhân giới cửu u ngục rời được thần giới cùng tiên giới. Mà trên điển tịch có ghi chép, thiên đạo nguyên chỉ là trong thiên địa một loại ý chí. Căn bản không có làm điều này năng lực. Nếu không, cái kia ban đầu thiên đạo cũng không đến nỗi bị yêu quỷ khống chế lại. Bây giờ Vu tộc tộc địa bên trong đều thì nguyện ý sinh tử đi theo Vu Thanh Y tộc nhân. Nếu như Vu Thanh Y có cái năng lực kia, Vu tộc tộc nhân sẽ không lại chịu trời phạt. Nhưng Vu tộc tộc địa bên trong có thể đánh tựa hồ chỉ có một cái Vu Hòa Vân. Minh Cảnh trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, ta không có vấn đề muốn hỏi. Tất cả chân tướng cùng quá khứ, giờ phút này đều triệt để minh bạch. Những cái kia đã từng dằn xuống đáy lòng nghi hoặc, cũng đều được giải đáp. Minh Cảnh biết rất nhiều, tâm tình cũng bị đè nén rất nhiều, nặng nề không nói nổi. Vu Thanh Y gật gật đầu, vung tay lên, từ hư không bên trong xuất ra một thanh trắng như tuyết kiếm. Đầu ngón tay vuốt ve vỏ kiếm mỗi một chỗ, sau đó đưa cho Minh Cảnh. Đây là Trần Thế Kiếm. Minh Cảnh đưa tay nhận lấy, thậm chí không cần đem kiếm rút kiếm ra vỏ. Đã biết đây là một thanh kiếm gãy. Vỏ kiếm khắc lấy ánh trăng chiếu rượu hạ biển cả gợn sóng đồ án. Minh Cảnh một nháy mắt nghĩ tới chuôi này bị Mộ Dung Xí lấy tay áo quấn lấy kiếm. Kinh hô một tiếng, thanh kiếm này thuộc về Lý Nguyệt Minh. Là, đây là nàng đã từng là bội kiếm. Quỷ chủ Quy Ngô từng chết tại đây thanh kiếm hạ. Vu Thanh Y nhìn về phía kiếm ánh mắt rất ôn nhu. Sau một hồi mới nói với Minh Cảnh. Trong này niêm phong hoàn chỉnh tu la truyền thừa. Minh Cảnh bây giờ là đệ bát cảnh đỉnh phong tu vi. Cách đệ cửu cảnh chỉ có cách xa một bước. Bởi vì lúc trước nàng lấy được tu la truyền thừa cũng không phải là hoàn chỉnh. Vu tộc tộc địa bên trong có Trường Xuân Tiên Thụ. Dù là hiện đang khô héo. Cũng đủ để kiềm chế tu la quyết những cái kia ảnh hưởng. Cho nên ngươi sẽ không chịu không thể động tình hạn chế. Có thể tu hành đến tầng thứ 9 lại rời đi. Thanh âm của Vu Thanh Y bên trong ẩn chứa hồi ức cùng tưởng niệm. Tu hành tu la quyết vốn là không thể động tình. Bởi vì đạo cực hạn cảnh cho bất chấp mọi thứ. Lý Nguyệt Minh sáng lập môn công pháp này là muốn đối phó ma tộc cùng yêu quỷ. Đương nhiên là chạy thiên địa đỉnh phong đi. Nhưng Lý Nguyệt Minh khi đó là có người trong lòng. Cho nên Vu Thanh Y chỉ có thể nhìn người kia một bên đau đến thổ huyết. Còn vừa muốn ôm chặt nàng. Mỉm cười an ủi nói không sao. Nàng khi đó không bảo vệ được Lý Nguyệt Minh. Còn hảo bây giờ có thể che chở Minh Cảnh. Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem tên là Trần Thế Kiếm gãy. Khó mà tránh khỏi nghĩ đến Trích Tinh Kiếm. Hô hấp trầm xuống. Nhưng tu la quyết là đi ngược chiều thiên đạo công pháp. Đi ngược chiều thiên đạo. Cho nên càng tu đến đằng sau càng gian nan. Bởi vì Lý Nguyệt Minh ở sáng lập ra bộ công pháp kia lúc. Ở thế gian đều là địch tình cảnh bên trong. Không chỉ có muốn đối phó ma tộc, yêu quỷ, còn có thiên đạo. Đúng vậy à, trước kia là đi ngược chiều thiên đạo. Nhưng bây giờ ta chính là thiên đạo. Cho nên nó nghịch không nghịch thiên đạo. Tự nhiên là ta quyết định. Mà ta bây giờ nói. Tu la quyết không đi ngược chiều thiên đạo. Vu Thanh Y từng chữ nói ra. Lạnh nhạt đưa tay. Lấy tay áo lau đi bên môi máu tươi. Thân thể lung la lung lay. Thần sắc lại là nghiêm túc bình tĩnh. Tại giờ khắc này. Minh Cảnh ánh mắt chấn kinh. Chỉ cảm thấy những cái kia rất nhiều năm trước đáy vực động phủ bắt đầu. Theo tu la quyết sinh ra vô hình trói buộc. Ở hiện tại cũng tiêu tán thành không. Như chút được gánh nặng. Minh Cảnh tu vi thành lũy nháy mắt buông lỏng. Cách chương.